Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1681. Lĩnh chủ có địa vị rất được tôn sùng ở Thâm Uyên, Thâm Uyên ma vật luôn hoảng sợ trước lĩnh chủ theo bản năng, nhưng nếu có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi đó, đánh bại lĩnh chủ, cắn nuốt bản nguyên lĩnh chủ thì có thể trở thành Thâm Uyên lĩnh chủ hoàn toàn mới. Đáng tiếc, tôn Thâm Uyên ma vật trước mắt không có lá gan đó, bị khí tức lĩnh chủ của Thâm Uyên phân thân dọa sợ, lập tức nhũn chân quỳ xuống. Không chỉ riêng nó, đám Thâm Uyên ma vật còn lại cũng ào ào quỳ xuống, toàn thân phát run, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Bành! Sau một khắc, Thâm Uyên phân thân bóp chặt hai cái đầu của Thâm Uyên ma vật cấp bậc cổ thánh kia, triển khai cắn nuốt tại chỗ. Rất nhanh, đối phương đã bị nó cắn nuốt sạch sẽ Thâm Uyên bản nguyên, trực tiếp tan thành mây khói. Đám Thâm Uyên ma vật còn lại cũng bị phân thân xơi tái, không chừa một con, hiển nhiên không có bất kỳ thương hại nào. Thâm Uyên, thật sự chỉ đơn giản là tàn bạo. Thâm Uyên phân thân lạnh nhạt nói, khói đen che phủ toàn thân, Thâm Uyên chi lực sôi trào trong cơ thể. Cánh xương sau lưng giấy lên một chút Thâm Uyên chi diễm. Loại hỏa diễm tràn ngập điềm xấu tà ác này được sinh ra nhờ hấp thu cắn nuốt một đống Thâm Uyên ma vật vừa rồi. Lúc này, thực lực của phân thân cổ trần đã hoàn toàn vững chắc, nó đã trở thành một tôn Thâm Uyên lĩnh chủ hoàn toàn mới, vô cùng cường đại. Bấy giờ, mấy trăm vạn Thâm Uyên ma vật còn lại cảm nhận được khí tức lĩnh chủ khủng bố kia, liền đồng loạt quỳ trên mặt đất, không dám tùy tiện cử động. Đây chính là đẳng cấp của Thâm Uyên cao tầng, có thể chấn nhiếp Thâm Uyên ma vật đẳng cấp thấp. Oanh! Một cổ uy áp mênh mông lan tràn khắp nơi, khuấy động Thâm Uyên chi địa. Trong khoảnh khắc đột phá đó, từ nơi xa xăm có một cổ ý chí đáng sợ giáng xuống, lặng lẽ xâm nhập vào trong thân thể. Thâm Uyên phân thân rung lên, nó cảm giác có một cổ ý chí đáng sợ đang tiến đến ăn mòn, hiển nhiên là Thâm Uyên ý chí muốn kiểm tra tình huống phân thân. Dường như nơi đây đã nhận ra Thâm Uyên phân thân của cổ trần bất ổn, nhưng kiểm tra một hồi, cuối cùng lại không phát hiện ra bất kỳ điểm dị thường nào. Đây chính là một Thâm Uyên ma vật thuần túy, thuộc về Thâm Uyên lĩnh chủ, là lĩnh chủ hoàn toàn mới. Cổ ý chí mênh mông đó đại biểu cho Thâm Uyên ý chí, sau khi dung hợp kiểm tra khắp một lần, cuối cùng nó để lại một đạo Thâm Uyên ấn ký rồi biến mất không thấy gì nữa. Điều này có nghĩa, Thâm Uyên ý chí đã thừa nhận sự tồn tại của phân thân cổ trần. Hô! Nguy hiểm thật! Thâm Uyên phân thân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người muốn sụp đổ đến nơi. Lòng còn sợ hãi trước những gì vừa gặp phải. Cổ ý chí đáng sợ đó khiến phía trước cổ trần có nhận thức hoàn toàn mới về Thâm Uyên ý chí, dường như chỉ cần một ý niệm cũng có thể giết chết nó. Còn may, rốt cuộc lừa gạt được, thu được thân phận thật sự, bây giờ giữa mày nó đã xuất hiện một ấn ký kỳ quái. Đó là một loại Thâm Uyên ấn ký đặc biệt, đại biểu cho Thâm Uyên thân phận, một lĩnh chủ có thể thu hoạch được Thâm Uyên lạc ấn, trở thành ấn ký của mình. Tên ta, cắn nuốt. Phân thân cổ trần ngẩng đầu, dùng một loại ngữ điệu cổ quái không được lưu loát cho lắm nói ra một cái tên. Ông! Lập tức, ấn ký giữa mày phát sáng, lộ ra khí tức cắn nuốt cường đại, đáng sợ đến mức như có thể cắn nuốt được vạn vật. Đây chính là tên của Thâm Uyên phân thân cổ trần, một vị lĩnh chủ đã được Thâm Uyên thừa nhận tên tuổi. Ta nguyện rơi vào Thâm Uyên, hóa thành một phần của Thâm Uyên. Phân thân lẩm bẩm, ánh mắt khát máu tràn đầy tàn nhẫn. Nó đã thay đổi, triệt để dung nhập vào Thâm Uyên, chém chết tia nhân tính còn sót lại của chính mình, thật sự hóa thành một phần tử của Thâm Uyên. Vì để chính thức dung nhập vào Thâm Uyên, cổ trần chỉ lưu lại cho phân thân một lời thề tuyệt đối trung thành, còn lại, giờ nó đã là một cơ thể sống độc lập. Một sinh mệnh độc lập dung nhập vào Thâm Uyên. Tương lai, phân thân này sẽ trở thành một quân cờ cực kỳ quan trọng của cổ trần, là thứ quan trọng nhất để hủy đi thiên bi. Sư. Hai mắt phân thân bốc lên hắc diễm, đôi cánh sau lưng chấn động, cả người hóa thành một vệt sáng tiến thẳng đến trung tâm của Thâm Uyên tầng thứ nhất. Nơi đó có lối vào thông lên Thâm Uyên tầng thứ hai, nó muốn đến Thâm Uyên tầng thứ chín, thu hoạch Thâm Uyên tà nhãn. Đây chính là mục đích thật sự của Thâm Uyên phân thân. Cùng lúc đó, trước cửa vào Thâm Uyên, thần sắc cổ trần khẽ biến. Làm được rồi. Gương mặt cổ trần thoáng qua nét vui mừng. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1682. Thâm Uyên phân thân dung nhập Thâm Uyên thành công, kế hoạch đã triển khai, tiếp theo chính là thời điểm tiến hành bước kế hoạch khác. Tiếp theo, chờ đợi Thiên Thiên Nữ xuất hiện. Cổ Trần nói một mình, xong quay người xé mở không gian, bước vào trong đó biến mất khỏi chỗ này. Bạch! Trong sương mù hỗn độn, một bóng người phá không lao đến. vận mệnh chỉ dẫn, trong cõi u minh chỉ hướng nơi này, chẳng lẽ thiên nữ ở ngay đây? Cổ Trần đánh giá bốn phía, sương mù dày đặc, nhìn không ra bất kỳ thứ gì. Hắn cau mày, căn cứ theo chỉ dẫn của vận mệnh chi lực, giống như là ở ngay đây, nhưng trong lòng hắn cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Một đường đi đến đây là để tìm tung tích thiên nữ, nhưng nơi này hoàn toàn bị sương mù hỗn độn bao phủ, căn bản không nhìn thấy thứ gì, trong lòng Cổ Trần hoài nghi phải chăng có vấn đề gì hay không. Thiên nữ hẳn là chưa xuất thế, sao lại có chỉ dẫn? Cổ Trần âm thầm cảnh giác, có chút phòng bị. Từ khi để Thâm Uyên phân thân rời đi, Cổ Trần vẫn luôn tìm kiếm tung tích thiên nữ, hiện tại đi tới đây lại cứ cảm thấy có vấn đề. Đến cũng đã đến rồi, nếu không tra rõ làm sao an tâm. Trầm ngâm một lát, Cổ Trần khởi động lực lượng toàn thân, làm tốt chuẩn bị, sau đó đi từng bước vào trong sương mù hỗn độn trùng điệp phía trước. Xoạt. Lúc Cổ Trần xuyên qua sương mù hỗn độn thì thấy được một màn ánh sáng, nó lơ lửng giữa hư không, tản ra áp lực đáng sợ. Thiên uy. Cổ Trần nheo mắt, xác định áp lực này chính là thiên uy. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Cổ Trần lúc này là, chẳng lẽ mình thật sự tìm được nơi ở của thiên nữ rồi? Hai mắt hắn lóe lên, thông qua màn sáng phía trước, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người tỏa ra thiên uy kinh khủng. Y như đối diện với thượng thương, thiên ân cuồn cuộn. Đột nhiên, màn sáng chấn động, bóng dáng mơ hồ nọ đột ngột mở mắt, hai luồng quang mang xé rách sương mù dày đặc bắn qua. Cổ Trần mở to mắt, cũng có hai đạo thần mang xé rách hư vô xuyên tới. Rẹt. Hư không bị xé nứt, hai ánh mắt va vào nhau xong thì biến mất, đồng thời đánh tan sương mù chung quanh. Là ngươi. Bên trong màn sáng truyền đến tiếng kinh ngạc. Cổ Trần vừa nghe được giọng nói này, nhất thời sắc mặt thay đổi. Thanh Thiên. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng người bên trong màn sáng, khí tức lẫn thanh âm đều vô cùng quen thuộc, chính là Thanh Thiên mà hắn từng giao thủ qua một lần. Không sai, kẻ đang ẩn nấp phía sau màn sáng đó không phải thiên nữ, mà là Thanh Thiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí trở nên ngưng trọng, hư không bốn phía rung lên nhẹ nhẹ, trở nên vô cùng áp lực, tình thế hết sức căng thẳng. Sao ngươi lại tìm được tới đây? Thanh Thiên rất ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ Cổ Trần lại có thể tìm tới nơi này. Hắn đã ẩn thân rất kỹ, vì sao còn bị Cổ Trần phát hiện? Lúc này trong lòng Cổ Trần cũng kinh ngạc vạn phần. Hắn đang đi tìm thiên nữ, sao giờ lại thấy Thanh Thiên? Bị gài bẫy. Cổ Trần kịp phản ứng lại. Hắn đã bị người mưu hại, đúng vậy, nhất định là có kẻ ở trong bóng tối tác động đến vận mệnh chi lực, khiến hắn bị dẫn đến chỗ ẩn thân của Thanh Thiên. Vận mệnh chỉ dẫn. Sau một khắc, hai mắt Thanh Thiên bắn ra hai đạo thần mang, một cổ thiên uy ngùn ngụt bao phủ khắp nơi, đánh tan một loại lực lượng thần bí. Đó là dao động vận mệnh. Gần như chỉ trong nháy mắt Thanh Thiên đã nhận ra có kẻ chỉ dẫn Cổ Trần tìm tới đây, hiển nhiên cũng định tính kế luôn cả Thanh Thiên hắn. Thời khắc này, Cổ Trần lẫn Thanh Thiên đều không xuất thủ, trong lòng nhanh chóng đưa ra vô số khả năng, cuối cùng nghĩ đến vận mệnh tộc. Vận mệnh tộc, các ngươi to gan lắm, dám tính kế bổn tọa. Thanh Thiên giận dữ. Cổ Trần cũng nổi nóng, vận mệnh tộc trốn ở trong tối tính kế hắn, dẫn hắn đi gặp Thanh Thiên, là muốn hai người chém giết nhau sao? Cổ Trần. Có người mưu hại ngươi ta, ngươi cứ nói đi. Thanh Thiên bỗng nhiên truyền âm tới. Nghe thấy lời này, trong lòng Cổ Trần khẽ động, hiển nhiên Thanh Thiên cũng hiểu bọn họ bị gài bẫy, nếu giờ hai người đánh nhau sẽ được lợi cho đám người trong bóng tối kia. Ngươi muốn làm gì? Kỳ thật, Cổ Trần cũng khá kiên kỵ cùng cảnh giác vận mệnh tộc. Địch nhân trốn trong bóng tối luôn nguy hiểm nhất, nếu không bắt được thật khiến người ta khó lòng an tâm. Ngươi và ta diễn một vở kịch. Đánh nhau một trận, âm thầm dẫn dụ vận mệnh tộc ra, sau đó giải quyết bọn họ. Thanh Thiên lặng lẽ truyền tin. Hai người giao lưu trong bóng tối, nhưng khí tức lại càng ngày càng cường đại, không ngừng va chạm giao phong trong hư không, hiển nhiên đã bắt đầu động thủ. Tốt, dẫn người giật dây ra, sau đó giải quyết bọn họ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1683. Cổ Trần trực tiếp đồng ý. Hai người đều rất rõ ràng, nếu lúc này hai người lao vào đánh giết nhau, chắc chắn kẻ nấp trong bóng tối kia sẽ làm ngư ông đắc lợi. Thanh Thiên, trận chiến trước đó chưa phân thắng bại, hôm nay thật đúng lúc gặp phải ngươi, giữa chúng ta nên có một kết thúc rồi. Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng, bước tới một bước, hư không răng rắc nứt toát vỡ nát, cường thế vô cùng. Chả nhẽ ta sợ ngươi.

trực tiếp lấy đi một nửa thi thể của vận mệnh tộc nhân. Trong lòng hắn nổi nóng, tiểu tử Cổ Trần này thật khó ưa, trước kia chỉ là quân cờ của hắn, nay lại thành đối thủ ngang tầm. Bây giờ muốn tính kế Cổ Trần là chuyện bất khả thi, đối phương không kém gì hắn, cứ tưởng sau khi đến chiến trường hư không bản thân sẽ mạnh mẽ tăng tiến vượt qua Cổ Trần, ai ngờ Cổ Trần trưởng thành quá nhanh, thậm chí khiến hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng bắt đầu hoài nghi ai mới thật sự là quân cờ của ai. Hai người không chút kiêng dè trao đổi chia chác thi thể của vận mệnh tộc nhân, khiến bảy vận mệnh tộc nhân còn lại hoàn toàn nổi giận. Các ngươi đáng chết! Vận mệnh tộc cường giả cầm đầu rít lên, sau đó phẫn nộ quát, bắt bọn hắn lại, mang về. Đại vận mệnh thuật. Vận mệnh Trường Hà, giam cầm. Cùng với tiếng hét lớn, bảy vận mệnh tộc cường giả đồng thời thi triển vận mệnh bí thuật, ầm ầm một tiếng, hư không hỗn độn nổ tung lên. Một con sông dài mênh mông tuôn ra từ trong vết nứt hư không, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp vây giữ Cổ Trần cùng Thanh Thiên vào trong. Vận mệnh Trường Hà. Cổ Trần biến sắc mặt, từ trong thân thể tuôn ra một cổ vận mệnh chi lực cường đại, trong nháy mắt ngăn cản sông dài ăn mòn giam cầm. Tiếp đó, Cổ Trần đang hai tay vào nhau, từng đạo quy tắc chi lực sôi trào, lực lượng quy tắc bừng bừng thiêu đốt, thời gian quy tắc khuếch tán, vạn vật đứng im. Mờ. Cổ Trần vung ra một quyền, trong khoảnh khắc đánh xuyên sông dài, nhất lực phá vạn pháp, cứ thế mà thoát khỏi phong tỏa của vận mệnh tộc cường giả. Oanh. Một bên khác, Thanh Thiên dẫm lên quang mang phá vỡ phong tỏa, một đường vết ra ngoài. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt nhau, hiển nhiên rất bất ngờ khi thấy đối phương có thể thoát nhanh đến vậy. Cổ Trần, bổn tọa sẽ không bỏ qua. Thanh Thiên thét dài một tiếng, thiên uy mênh mông bao bọc toàn thân, hắn phá không lao đi, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Thấy Thanh Thiên rời đi, Cổ Trần hừ lạnh nói, ta chờ. Lần sau tất giết ngươi. Bành. Nói xong, Cổ Trần tung quyền đánh xuyên hư không hỗn độn, xé rách không gian bước thẳng vào trong, biến mất tại chỗ. Mà con sông dài cuồn cuộn kia vẫn ù ù cuốn qua muốn đuổi theo hai người, nhưng chỉ là công cốc. Đáng chết, vậy mà chạy rồi. Sông dài vỡ tan, bảy bóng người cường đại khí tức quỷ dị từ bên trong đi ra, chính là bảy vận mệnh tộc cường giả. Bọn họ sắc mặt khó coi, dẫm lên vận mệnh Trường Hà hư ảnh, thấy Cổ Trần và Thanh Thiên đã biến mất liền giận không kìm nổi. Truy. Một người cầm đầu lập tức hạ lệnh, truy sát hai người. Sưu sưu sưu. Sau một khắc, ba người đuổi theo phương hướng Cổ Trần thoát đi, dựa theo vận mệnh chỉ dẫn truy tìm Cổ Trần, mà bốn người còn lại thì trực tiếp đuổi theo Thanh Thiên, thề không bắt được hai người này không bỏ qua. Lần này tính kế, rốt cuộc lại thua, đã vậy còn bị đối phương giết mất một người, phải nói là tổn thất cực lớn. Tuy chết mất một tôn thánh chủ không phải chuyện gì quá to tát, nhưng tuyệt đối là sỉ nhục nặng nề. Ầm ầm. Trong hư không, Cổ Trần cấp tốc bỏ chạy, hắn cảm nhận được sau lưng có ba cổ khí tức thần bí đang đuổi theo, họ dùng vận mệnh chỉ dẫn để truy tìm hắn, khó lòng tránh thoát. Vận mệnh tộc đúng là âm hồn không tan mà. Cổ Trần âm thầm nổi nóng. Trước mắt mà nói, Cổ Trần vẫn chưa thể đối phó với ba vị thánh chủ, ban nãy chẳng qua là do hắn cùng Thanh Thiên bất ngờ kết hợp mới giết được một người. Nhưng bây giờ cả ba vận mệnh tộc thánh chủ cùng truy sát, trừ phi sử dụng một giọt tinh huyết của lão Chí Tôn, nếu không không cách nào đánh lại. Nhưng như vậy thì quá lãng phí, Cổ Trần không muốn phí phạm đến thế, cho nên hắn đang nghĩ biện pháp khác để thoát khỏi bọn họ. Cổ Trần, ngươi trốn không thoát. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1686. Đằng sau, ba cái vận mệnh tộc cường giả truy giết tới. Một người trong số đó mở miệng hét lớn. Bọn họ tin chắc Cổ Trần không thoát được, đã bị vận mệnh khóa chặt, tất nhiên không cách nào thoát thân, cho dù trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm ra. Cổ Trần cũng ý thức được điểm này, một bên bỏ chạy, một bên âm thầm tác động vận mệnh, che giấu, đảo loạn quỹ đạo vận mệnh. Thấy ba vận mệnh tộc cường giả đuổi theo không tha, Cổ Trần quyết tâm, một đám phế vật chỉ biết nấp trong bóng tối, chờ ta rõ ràng bí mật của vận mệnh tộc các ngươi, lúc đó sẽ xử lý từng đứa một. Không giết chết đám rác rưởi thích nấp trong bóng tối này, trong lòng Cổ Trần khó mà thoải mái được. Hắn đạt được một nửa thi thể vận mệnh tộc nhân, tự nhiên là vì muốn nghiên cứu bí mật của vận mệnh tộc, mà Thanh Thiên cũng có chung ý tưởng như hắn. Vốn dĩ hắn muốn đoạt nốt nửa còn lại, ai ngờ tâm tư cả hai đều giống nhau, thành ra đánh lén thất bại. Vận mệnh hư vô, loạn thiên. Mãi miết chạy trốn, đột nhiên Cổ Trần xé mở một lỗ lớn, lập tức chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí bạo phát, cả người hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi vận mệnh chỉ dẫn. Vận mệnh xuất hiện sai lầm, sinh ra rối loạn, lập tức mất tiêu tung tích cổ trần, không cách nào truy tìm hắn được nữa. Đáng chết! Hắn đảo loạn vận mệnh. Quả nhiên người này đã đánh cắp vận mệnh chi lực. Ba vận mệnh tộc cường giả đuổi theo, kết quả mất dấu cổ trần, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Càng đáng sợ hơn chính là, bọn họ đã nhận ra dao động vận mệnh trên người cổ trần, lập tức hiểu ra cổ trần cũng là kẻ đánh cắp vận mệnh chi lực mà bọn họ luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Truyền tin cho thiên mệnh trưởng lão, đã tìm được người đánh cắp vận mệnh chi lực, chính là nhân tộc nhân hoàng, cổ trần, lập tức toàn tộc truy nã. Tin tức này vừa được truyền về vận mệnh tộc bản bộ, tức thì dấy lên sóng to gió lớn. Thật bất ngờ, lại là nhân tộc nhân hoàng, cổ trần. Nhân hoàng cổ trần. Đánh cắp vận mệnh chi lực, không tiếc đại giới, tìm tới hắn. Toàn bộ vận mệnh tộc sôi trào, rốt cuộc đã tìm ra kẻ đánh cắp vận mệnh chi lực, người dám đảo loạn vận mệnh, tuyệt đối không thể giữ lại. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, bốn vận mệnh tộc cường giả truy sát Thanh Thiên đã trở về, hai bên tụ hợp, đáng tiếc đều không thu được kết quả gì. Thanh Thiên trốn rồi. Đi về trước. Bảy vận mệnh tộc nhân đưa ra quyết định, sau đó lách mình biến mất. Lần này hành động này của vận mệnh tộc, xem như hoàn toàn thất bại. Giờ phút này, cổ trần cũng không biết vì sự xuất hiện của hắn mà toàn vận mệnh tộc đã phát lệnh truy nã, đang nghĩ mọi biện pháp tìm kiếm hắn. Cho dù không biết, nhưng cổ trần cũng đoán được. Xem ra ta đã bại lộ, vận mệnh tộc đã để mắt tới ta. Trên một hòn đảo hoang tàn, cổ trần ngắm nhìn hư không ảm đạm, trong lòng nhanh chóng suy tư vấn đề hiện tại. Bị vận mệnh tộc để mắt tới, đã không còn an toàn. Trước tìm hiểu bí mật của vận mệnh tộc đã. Cổ trần lẩm bẩm, thân thể răng rắc chui xuống dưới nền đất hòn đảo, bắt đầu bế quan, hắn muốn biết rõ bí mật của vận mệnh tộc. Rốt cuộc mệnh tộc đang ẩn giấu bí mật gì? Lòng đất, một cổ quang mang bao phủ. Nhìn kỹ sẽ thấy cổ trần ngồi xếp bằng ở kia, trước mặt là nửa bộ thi thể trôi lơ lửng, tản ra khí tức hư vô mờ mịt. Nửa bộ thi thể này là của vận mệnh tộc nhân xấu số nọ, máu của hắn rất kỳ lạ, gần như trong suốt, lộ ra vận mệnh khí tức. Cổ trần cau mày, yên lặng quan sát kết cấu thân thể của vận mệnh tộc nhân, cẩn thận xem xét hết lần này đến lần khác. Thể phách thật kỳ quái. Sau khi quan sát một hồi, cổ trần kinh ngạc. Thân thể của vận mệnh tộc có trạng thái rất kỳ lạ, dường như nó cũng là một phần của vận mệnh. Cái này khiến cổ trần nhớ tới Thâm Uyên ma vật, thân thể thậm chí linh hồn của bọn chúng đều thuộc về một phần của Thâm Uyên. Vận mệnh. Rốt cuộc là thứ gì? Cổ trần không thể nào hiểu được. Hắn kiểm tra thân thể vận mệnh tộc, đã nhận ra một chút khác biệt, trong lòng mơ hồ có một suy đoán kinh người. Lai lịch của vận mệnh tộc rất đáng ngờ, cổ trần cảm thấy, bí mật sau lưng bộ tộc này không hề nhỏ. Luyện. Sau một khắc, cổ trần trực tiếp bắt đầu luyện hóa nửa bộ thi thể này, không ngừng tinh luyện vận mệnh bản nguyên trong đó, hắn muốn ngược dòng tìm hiểu căn nguyên bí mật mà mình muốn biết. Xì xì. Nửa bộ thi thể phát ra tiếng vang. Một tia lực lượng thần bí đang ngăn cản luyện hóa, đó là vận mệnh chi lực. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1687. Trong cơ thể vận mệnh tộc nhân này cất giấu một cổ vận mệnh bản nguyên của một thánh chủ cường đại cỡ nào chứ? Cổ trần tinh luyện nửa bộ thi thể, sau khi nó bị hòa tan từng chút một thì chỉ để lại một đoàn bản nguyên thần bí, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Ông ông! Bản nguyên rung động không ngừng, nó muốn thoát khỏi khống chế của cổ trần, thì ra trong nó còn sót lại chút linh hồn ý chí của vận mệnh tộc nhân kia. Nhưng vì bị tách thành hai nửa, cho nên linh hồn trong nó bị thiếu sót, một nửa khác đang ở chỗ Thanh Thiên, ban nãy lúc kiểm tra cổ trần rất bất đắc dĩ, dường như phần linh hồn ý chí mà hắn cướp được rất ít. Hẳn Thanh Thiên lấy được phần nhiều hơn. Cổ trần thì thào, sau đó tiếp tục luyện hóa bản nguyên trước mắt. Hắn dùng nghiệp hỏa phần luyện. Hắn muốn phần luyện sạch sẽ linh hồn ý chí trong bản nguyên. A. À, chỉ nghe một tiếng hét thảm như có như không truyền đến, ý chí còn sót trong bản nguyên dần trở nên mơ hồ, tiếng kêu thảm càng lúc càng yếu, sau cùng không còn tiếng động. Xoẹt. Một luồng khói xanh bốc lên, chút ý chí đó triệt để tiêu tán, ngay cả vận mệnh bản nguyên cũng bị luyện hóa sạch sẽ, nó tỏa ra khí tức vận mệnh thuần túy, khiến hai mắt cổ trần sáng rực. Để ta xem rốt cuộc vận mệnh tộc ẩn giấu bí mật gì. Cổ trần hít sâu một hơi, bắt đầu một ngụm nuốt chửng vận mệnh bản nguyên trôi nổi trước mắt. Chỉ thấy hắn vừa nuốt bản nguyên vào, toàn thân lập tức bốc lên một vầng sáng thần bí, bốn phía xuất hiện vô số sợi tơ, chúng xen lẫn quay quanh bao bọc cơ thể Cổ Trần. Đó là sợi tơ vận mệnh, chúng kết thành một cái lưới lớn bao phủ hắn, không cách nào thoát khỏi sự khống chế và trói buộc của vận mệnh. Vận mệnh vô hình vô tướng, không nhìn không thấy, nhưng lại thật sự tồn tại, không một ai thoát nổi. Cổ Trần hấp thu vận mệnh bản nguyên, vận mệnh chi lực trong thân thể sôi trào tăng vọt, sự lĩnh ngộ về vận mệnh tăng tiến không ngờ. Trong quá trình hấp thu, linh hồn chi lực bị luyện hóa cắn nuốt kia tuôn ra một cổ trí nhớ mênh mông. Đó là trí nhớ của linh hồn vận mệnh tộc nhân, tuy Cổ Trần đạt được có một nửa, nhưng cũng là một nửa quý giá nhất, trong đó có ký ức liên quan đến đại mệnh vận thuật truyền thừa, Cổ Trần bắt lấy ký ức đó, dung nhập vào bản thân. Đại mệnh vận thuật, cắt chém. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, hàng loạt sợi tơ chung quanh đột nhiên răng rắc đứt gãy, như bị một lưỡi dao vô hình cắt đứt. Đó là đại mệnh vận thuật, nó có thể cắt đứt bất kỳ sợi tơ vận mệnh nào, thậm chí có thể chặt đứt vận mệnh một người trong vận mệnh trường hà. Một sinh linh bị chặt đứt vận mệnh, tương đương với việc sinh linh đó không còn tồn tại, phút chốc sẽ hóa thành tro bụi, tan biến sạch sẽ. Loại bí thuật vận dụng vận mệnh này cực kỳ quỷ dị cường đại, khó lòng phòng bị, trực tiếp xóa sạch một người. Dưới sự lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật liên tục của Cổ Trần, cả người hắn bỗng nhiên tuôn ra một cổ sương mù bao vây cơ thể, có một lưỡi đao vô hình xuất hiện cắt đứt sợi tơ vận mệnh của chính hắn. Nhưng điều kỳ quái là, sau khi Cổ Trần cắt đứt sợi sơ vận mệnh của chính mình xong, không những không chết đi, ngược lại càng trở nên hư vô mờ mịt. Dường như hắn đã không còn tồn tại trong vận mệnh, hắn đã thoát khỏi cái lưới vận mệnh. Cộng thêm việc Cổ Trần hấp thu vận mệnh bản nguyên chi lực, vận mệnh chi lực trong cơ thể hắn càng ngày càng cường đại, quy tắc chi lực dung nhập thể nội sinh ra biến hóa. Thời không, vận mệnh, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Đột nhiên, Cổ Trần hét lớn, cơ thể bộc phát khí tức quy tắc cường đại, như mở ra được một cánh cửa vô hình. Ầm ầm một tiếng, trong hư vô tối tăm có một dòng lũ lớn cuốn qua, thoạt nhìn là một con sông lớn. Vận mệnh trường hà. Cổ Trần thấp giọng nỉ non, trong lúc hốt hoảng hắn chợt thấy một con sông dài cuồn cuộn, mênh mông mà khó lường. Vận mệnh trường hà, nó thật sự tồn tại sao? Ý thức Cổ Trần không ngừng tới gần, hắn yên lặng chăm chú vào sông dài trước mắt, trong lòng tự hỏi, nó thật sự tồn tại hay chỉ là tưởng tượng của chính mình? Con sông dài này trùng trùng điệp điệp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cổ Trần dựa theo vận mệnh bản nguyên, ngược dòng tìm hiểu khí tức của vận mệnh trường hà, hắn muốn tìm hiểu cho ra căn nguyên của vận mệnh, muốn hiểu thấu áo nghĩa của vận mệnh bản nguyên. Oanh! Đột nhiên một bọc khổng lồ xoắn tới, ầm ầm đánh vào ý thức Cổ Trần, khiến nó biến mất trong nháy mắt, mà Cổ Trần cũng tỉnh lại. Tê! Trong khoảnh khắc tỉnh lại, Cổ Trần nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, dường như ý thức hắn bị hao tổn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1688. Những gì mới vừa trải qua khiến lòng hắn sợ hãi, ban nãy lúc muốn ngược dòng tìm hiểu sự thần bí của vận mệnh trường hà, ý thức hắn đã bị một cổ bọc nước trực tiếp đã diệt, suýt nữa là bị cuốn luôn vào trong, mãi mãi trầm luân, may mà Cổ Trần nhanh nhẹn chém chết luồng liên hệ kia mới tỉnh lại được. Vận mệnh. Thật sự thần bí khó lường, Trần cảm thán đã mơ hồ nắm được sự huyền bí của vận mệnh. Lĩnh ngộ về vận mệnh của hắn tăng tiến vượt bậc, đạt đến mức độ cực hạn, như thể chỉ cần phóng nhẹ ra một bước là có thể bước vào đẳng cấp pháp tắc nấc thang đó rất khó vượt qua. Cổ Trần biết hiện tại hắn chưa thể đặt chân vào lĩnh vực pháp tắc, bởi vì tích lũy của bản thân chưa đủ. Pháp tắc là mấu chốt để thành thần, đáng tiếc nhân tộc bị hạn chế, không cách nào thành thần, chỉ có thể đi con đường cường giảnh đi đến cuối con đường cường giả rồi, phía trước nhân tộc không còn con đường nào cả. Vận mệnh như đao, thời không nghịch chuyển. Đại mệnh vận thuật, chém giết tớt Trần đang hai tay vào nhau, đánh ra từng đạo quang mang quỷ diện. Một tiếng ong ong, vận mệnh chi lực hội tụ, hóa thành một cây đao đâm xuyên hư vô, như đánh vào chỗ sâu tối tăm nhất trong thời không, biến mất không thấy gì nữa là một loại lĩnh ngộ kinh người, là một loại cảm ngộ đại mệnh vận thuật, còn đối với cảm ngộ thời không thì Cổ Trần đã đạt đến đỉnh điểm, sáng tạo ra bí thuật hoàn toàn mới vừa mới thấy được cái bóng của vận mệnh trường hà khiến Cổ Trần tiến bộ và thay đổi vượt trội. Lại có lĩnh ngộ đáng kể về vận mệnh và thời không. Cho nên hắn lập tức kết hợp đại mệnh vận thuật, sáng tạo ra một loại bí thuật cường đại hơn loại bí thuật này vô cùng bá đạo, quỷ dị, có thể xóa sổ quá khứ của một người, quá khứ đã mất, hiển nhiên hiện tại cũng không còn tựa như vượt qua thời không trở lại quá khứ, chém giết ngươi thời kỳ còn ấu niên, khiến ngươi ở thời kỳ trung niên biến mất. Không tệ, vậy mà lại lĩnh ngộ được bí thuật cường đại hơn. Trần hài lòng gật đầu, kết hợp vận mệnh, thời không, sáng tạo ra loại bí thuật mạnh mẽ có thể chém chết quá khứ địch nhân. Thậm chí chờ hắn lĩnh ngộ càng sâu, không ngừng thôi diễn đến cực hạn, còn có khả năng chém chết cả quá khứ, hiện tại, tương lai trong nháy mắt, không thể trốn tránh suy nghĩ một chút sẽ thấy chuyện đó kinh khủng đến cỡ nào. Hai đại cường giả đang đánh nhau, bỗng nhiên có người thi triển loại bí thuật này, xuyên qua thời không, trảm diệt quá khứ đối phương, giải quyết đối phương từ gốc rễ. A. À. Đột nhiên, Cổ Trần ngưng mắt nhìn chút vận mệnh bản nguyên còn lại đang bốc cháy gây, sau đó một màn ánh sáng hiện lên, phía trên tràn ngập một cổ khí tức ngược dòng tìm hiểu, khiến Cổ Trần trong lòng nghiêm túc, lập tức ý thức ra điều gì. Đại mệnh vận thuật, lưới rách thì không mịt loạn, chặt đứt quá khứ. Cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Trần thi triển đại mệnh vận thuật phá rách tấm lưới vận mệnh, thậm chí còn thi triển bí thuật mới vừa lĩnh ngộ xong chém rụng dấu vết quá khứ bản thân, răng rắc một tiếng, thân thể Cổ Trần nhoáng một cái, biến mất vô ảnh vô tung, như thể xưa nay chưa từng tồn tại, dấu vết vận mệnh dạo gần đây của hắn bị xóa xà choanh. Hắn vừa biến mất, chỉ thấy từ trong hư vô xuất hiện một bàn tay khổng lồ thò tới chỗ hòn đảo bóp một cái, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Biến mất trên một quốc gia thần bí, có một đám vận mệnh tộc nhân cường đại đang đo lường tính toán, vốn đã truy ra chỗ trốn của Cổ Trần, lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có, cực kỳ cổ quái. Người này lấy trộm quyền hành vận mệnh, nhất định phải trừ khử hắn. Mốt thanh âm khàn khàn truyền đến, vận mệnh tộc đại trưởng lão kia mở miệng, chậm rãi thu hồi bàn tay tiều tụy ban nãy cũng chính là hắn xuất thủ, đáng tiếc vẫn để Cổ Trần trốn thoát. Hơi cảm thấy bất an trước sự xuất hiện của Cổ Trần, chưa bao giờ xảy ra tình huống bị ngoại nhân đánh cắp vận mệnh chi lực, chiếm lấy quyền hành vận mệnh như thế nào. Đại trưởng lão, đã tìm được Thanh Thiện Nhiên, có người nhắc nhở. Vận mệnh tộc nhân cùng ngẩng đầu nhìn lên một bánh răng to lớn, nó tỏa ra khí tức vận mệnh kinh khủng, phía trên bánh răng chiếu ra một hình ảnh, ngược dòng tìm hiểu tung tích Thanh Thiên, thấy hắn đang luyện hóa nửa thi thể của vận mệnh tộc nhân kia. Khóa chặt hắn, mang bản nguyên chi huyết của hắn về. Trưởng lão chậm rãi mở miệng, lúc này, Thanh Thiên đang mãi luyện hóa nửa bộ thi thể chợt ngừng lại, cảm thấy một tia khóa chặt. Hừ. Vận mệnh tộc, sớm muộn cũng bắt bọn ngươi lại. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1689. Thanh Thiên hừ lạnh, đưa tay lấy đi vận mệnh bản nguyên mới vừa luyện hóa ra, quay người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Cổ Trần tránh thoát vận mệnh tộc truy tung đánh giết, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. A, à, cổ khí tức này, tựa như là Mỹ đổ toa. Đang nghĩ ngợi, Cổ Trần bỗng nhiên cảm ứng được trên mảnh lục địa phía trước có một cổ khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn không nói hai lời lách mình nhoáng một cái, chớp mắt rơi xuống đại lục kia. Trên mảnh đại lục phía trước, có một bóng người đang cấp tốc chạy trốn, khí tức toàn thân hỗn loạn suy yếu. Phía sau có hai khí tức cường đại đang đuổi sát tới, truy vết không bỏ. Bành! Đột nhiên, bóng người đang mãi chạy trốn kia bị một cổ lực lượng đánh trúng, ngã xuống tại chỗ, đập ra một cái hố to. Ngươi trốn không thoát. Sau một khắc, hai nam tử khí tức chí cường xuất hiện, vây chặt người ở dưới hố to. Khí tức hai người này rất hùng hậu, hiển nhiên là hai thánh nhân cường giả, toàn thân mọc đầy vảy lân xanh lè, phía dưới có một đuôi rắn. Bọn họ là Naga tộc. Người bị đuổi giết kia là một vị thanh xuân nữ tử, cũng là Naga tộc, cùng một chủng tộc với Mỹ Đổ Toa. Nhưng điều khiến Cổ Trần kinh ngạc chính là, cùng tộc như nhau sao lại truy sát? Nói, Mỹ Đổ Toa ở đâu? Một Naga tộc nam tử trong đó mở miệng, thanh âm băng lãnh. Lời này vừa được nói ra, Cổ Trần lập tức chấn động tâm thần, Mỹ Đổ Toa, tên kia vừa mới nhắc đến Mỹ Đổ Toa. Cổ Trần nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống tình huống phía dưới, bên trong hố to, Naga tộc thiếu nữ đang chậm rãi đứng dậy. Trên người nàng chồng chất vết thương, khí tức hỗn loạn, huyết dịch màu xanh lam chảy xuống. Hừ, các ngươi có giết ta ta cũng không nói. Thiếu nữ rất quật cường. Cổ Trần nhìn nàng, trong lòng như có điều suy nghĩ, hẳn nàng là người của bản tộc mà Mỹ Đổ Toa quen khi tiến vào chiến trường hư không. Hoặc nàng có quan hệ rất sâu xa với Mỹ Đổ Toa, là bằng hữu, hoặc thủ hạ. Cổ Trần tự hỏi, nhưng đã quyết định cứu thiếu nữ này, bởi vì hắn muốn nàng nói cho hắn biết Mỹ Đổ Toa đang ở đâu. Nhìn tình huống, Naga tộc đang đuổi giết Mỹ Đổ Toa, chỉ là không tìm được, thiếu nữ trước mắt là kẻ biết tung tích Mỹ Đổ Toa. Mang về, để trưởng lão sư hồn. Naga tộc nam tử còn lại hừ lạnh, nói xong đưa tay chộp về phía thiếu nữ dưới hố. Mắt thấy hai đại cường giả đuổi bắt, sắp rơi vào trong tay hai người, bị mang về khẳng định không có kết cục tốt, sư hồn xong còn có thể sống sao? Thú vị, hai người ức hiếp một người, Naga tộc các ngươi thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo chút châm chọc, khiến ba Naga tộc nhân nhất thời sợ hãi. Oanh! Sau một khắc, không đợi hai người kịp phản ứng, một cổ lực lượng cường đại đã ập đến đánh bay hai người ra ngoài, văng xa mấy chục thước. Người nào? Hai Naga tộc nam tử kinh sợ hét lớn, nhanh chóng bay lên không trung, đồng loạt nhìn lại, vừa vặn trông thấy cổ trần từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt thiếu nữ kia. Người tới tự nhiên là cổ trần, chính hắn đã trực tiếp xuất thủ đánh bay hai tên Naga tộc thánh giả. Nhân tộc. Trong nháy mắt nhìn thấy cổ trần, hai tên Naga tộc giận tím mặt, Mỹ Đỗ Toa chính là đi theo một nhân tộc mới phản bội tộc quần, phản bội tôn thần. Bây giờ thấy nhân tộc xuất hiện, còn làm hỏng chuyện của bọn hắn, tự nhiên giận không nhịn nổi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tuy hai Naga tộc thánh giả vừa kinh vừa sợ, nhưng lại có vẻ rất cẩn thận, bởi vì cổ trần mới đánh bay bọn hắn, khiến bọn hắn bị thương không nhẹ. Cổ trần liếc mắt nhìn hai người một chút liền không để ý nữa, hắn quay người nhìn Naga tộc thiếu nữ kia, thoạt nhìn tuổi nàng còn khá nhỏ, có vẻ mới thành niên. Cái này khiến cổ trần thật bất ngờ, vừa trưởng thành đã có thực lực bán thánh. Ngươi biết Mỹ Đỗ Toa? Cổ trần trực tiếp mở miệng hỏi. Thiếu nữ tỏ ra cảnh giác nhìn cổ trần, nhưng vừa thấy rõ dung mạo hắn liền sửng sốt, ánh mắt sáng lên. Ngươi là nhân hoàng. Thiếu nữ tràn ngập mong đợi hỏi. Cổ trần cau mày, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được ngươi. Thiếu nữ vô cùng cao hứng. Nàng cực kỳ kích động nhìn cổ trần, khiến hắn có chút cân nín, ngươi khoan cao hứng có được không? Nói cho ta biết Mỹ Đỗ Toa đang ở đâu trước đã. Ông! Đúng lúc này, hai cổ lực lượng cường đại từ phía sau lưng đánh tới, nhanh hung ác chuẩn, mang theo khí thế sát phạt cập tới chỗ cổ trần. Muốn chết! Bị đánh lén, ánh mắt cổ trần trở nên hung hãn, hắn quay người đưa tay ngưng tụ một cây đao vô hình xuyên qua thời không, khiến hai Naga tộc thánh giả kia cùng dừng lại. Ngươi làm cái gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1690. Hai Naga tộc thánh giả mặt mày hoảng sợ, cảm giác mình không cách nào nhúc nhích, uy hiếp tử vong bao phủ bọn họ. Răng rắc. Sau một khắc, thân thể hai người nứt ra khó hiểu, cơ thể rạn nứt liên tục, rớt ra từng khối rồi biến thành tro bụi tại chỗ. A! À. Hai người kêu gào thảm thiết, thân thể tan rã ngay trước mắt cổ trần, như thể không hề tồn tại, đã bị xóa sạch khỏi thiên địa. Vừa nãy cổ trần đã thi triển bí thuật mà hắn mới ngộ ra, hắn chém chết quá khứ của hai Naga tộc thánh giả, trực tiếp xóa sổ đối phương. Thứ này quả nhiên cường đại. Cổ trần có chút hiểu được, lần thứ nhất thi triển hiệu quả không tệ. Nhưng hắn cảm thấy loại bí thuật này còn thiếu sót, vẫn phải tiếp tục nâng cao cùng hoàn thiện. Trước mắt mà nói, cổ trần chỉ có thể chém chết đại thánh, đó đã là cực hạn, còn cấp bậc cao hơn thì không cách nào làm được. Nhưng chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ được quy lực hoàn thiện của nó, chắc chắn sẽ càng cường đại và quỷ dị hơn. Naga tộc thiếu nữ sau lưng hắn sợ run người, nàng ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, cổ trần chỉ vung tay một cái, hai Naga tộc truy sát nàng đã biến mất không còn. Tan thành mây khói, thê thảm dọa người. Nàng kinh hãi nhìn cổ trần, vị nhân hoàng này đúng như Mỹ Đỗ Toa đã nói, cường đại, thần bí, sâu không lường được. Được rồi, vướng bận đã được giải quyết, ngươi có thể nói ta biết Mỹ Đỗ Toa đang ở đâu. Cổ trần xoay người, nghiêm túc nhìn Naga tộc thiếu nữ. Người bị hỏi bừng tỉnh, có chút kính cẩn nhìn cổ trần, đáp, Mỹ Đỗ Toa từng nhắc đến ngươi, nói ngươi cường đại vô địch, vốn ta còn không tin, hiện tại rốt cục tin rồi. Cổ trần nhíu mày, hơi bất mãn nhìn nàng, đã hỏi hai lần mà cứ dây dưa không vào vấn đề chính là sao? Cảm thấy cổ trần bất mãn, Naga tộc thiếu nữ lập tức nói, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ bị bán thần trong tộc truy sát, bất đắc dĩ trốn vào thiên ngoại. Cái gì? Đồng tử cổ trần co lại, toàn thân sôi trào sát khí. Hắn không ngờ Mỹ Đỗ Toa lại bị Naga tộc bán thánh truy sát, cuối cùng không thể không trốn vào thiên ngoại, hèn gì hắn có làm sao cũng không tìm ra khí tức cùng tung tích của nàng, thì ra không còn ở đây nữa. Bán thần, Naga tộc có bán thần, nhìn tình huống là muốn bắt Mỹ Đỗ Toa, may mà nàng trốn được, nhưng lạc vào trong thiên ngoại kia ai mà nói trước được điều gì? Chuyện xảy ra khi nào? Cổ trần nghiêm mặt hỏi. Thiếu nữ đối diện đáp lời, lúc Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ vừa tiến vào chiến trường hư không đã bị cầm tù trong tộc, là ta lén thả nàng đi. Ồ! Cổ Trần kinh ngạc đánh giá nàng, không ngờ chính nàng đã thả Mỹ Đỗ Toa đi. Ta tên là Toa Lạp, thuộc một chi nhánh khác của Naga tộc, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ là thần tượng của ta, nàng có can đảm đối kháng tộc lão, đối kháng tôn thần. Nàng nói như thế khiến Cổ Trần rất bất ngờ, xem ra sự tích Mỹ Đỗ Toa phản kháng tôn thần đã được lan truyền, còn được vô số thế hệ trẻ Naga tộc hâm mộ. Dù sao người trẻ tuổi luôn có tâm lý phản nghịch, không muốn phục tùng vận mệnh an bài, dĩ nhiên sẽ phản kháng. Cho nên, tuy Mỹ Đỗ Toa không được thế hệ trước trong Naga tộc chào đón, lại được vô số thế hệ trẻ sùng bái tôn trọng. Toa Lạp trước mắt là một trong số đó, nàng còn trẻ, mới trưởng thành đã tu luyện đến bán thánh, đúng là không kém. Nhưng Cổ Trần nhìn ra căn cơ Toa Lạp rất bất ổn, hẳn là dùng bảo vật bồi đắp vào người, một thiếu nữ đáng thương, tiến vào đây chỉ để làm đá lót đường. Nếu không phải lần này Toa Lạp gặp được Cổ Trần, chắc chắn đã bị bắt về sư hồn, kết cục thê thảm. Mỹ Đỗ Toa lại đến thiên ngoại rồi, thật phiền phức. Cổ Trần khẽ thở dài. Cổ Trần nhìn Toa Lạp, thấy nàng khí tức suy yếu, liền đưa tay đánh ra một cổ bản nguyên cường đại, trong nháy mắt thương thế nàng đã khôi phục hoàn toàn. Cảm ơn ngươi. Toa Lạp vui mừng đa tạ. Nàng mở to mắt nhìn Cổ Trần, nghiêng đầu hỏi, trước đây ta cứ nghĩ, rốt cuộc ngươi là người thế nào mà khiến Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ ruồng bỏ tôn thần, phản bội tộc quân. Vậy bây giờ ngươi biết rồi. Cổ Trần cười nhạt. Toa Lạp gật đầu thật mạnh, nói tiếp, vốn dĩ ta không nghĩ ra, nhưng giờ nhìn thấy ngươi liền hiểu vì sao Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ không tiếc phản bội tôn thần. Cổ Trần trợn mắt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, là bản thân Mỹ Đỗ Toa không muốn khắc phục vận mệnh, cho nên mới phản kháng, ta chẳng qua là ở bên cạnh giúp đỡ nàng thôi. Mới không phải. Toa Lạp lắc đầu, lập tức nói, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ nói với ta hết mọi thứ, ngươi là ngay cả thần cũng không sợ.